Thưa quý vị và các bạn, quân Nguyên Mông xâm lược nước ta lần thứ ba, chúng chia làm nhiều mũi tiến công. Một cánh quân gồm kỵ đội tiến thẳng vào Ải Chi Lăng. Chúng ào ạt tiến vào và đã bị chúng mũi tên tẩm độc, đất đá và những cách đánh tinh nghịch không có trong binh pháp. Đặc biệt chúng bị uy hiếp về mặt tinh thần bởi những lời lẽ được viết ra dọc đường. Những trận đánh trả ban đầu đã đủ làm cho quân giặc hoang mang. Tuy nhiên, chúng vẫn chủ quan tưởng rằng quân Giao Chỉ không còn đủ sức để chiến đấu. Chúng đã mắc vào mưu của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và vua quan nhà Trần. Mời quý vị và các bạn đến với những diễn biến của trận chiến tranh vệ quốc lần thứ ba với quân Nguyên Mông trong phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc Thúy Trà. Toán quân đi trước sợ hãi dừng lại. Bôn Kha Đa hét lớn: "Đi thẳng, không được đụng vào nó." Quân giặc tuy tiến nhanh nhưng nỗi sợ hãi vẫn đeo bám hoài. Tới một đoạn đường như rộng ra, dừng lùi về hai phía tả hữu, thấy căng một tấm bảng với hàng chữ: "Lũ chó săn Hán gian, hãy coi chừng." Bôn Kha Đa mỉm cười khoát tay cho quân cứ tiến. Trịnh Bằng Phi chạnh lòng, sai quân bắn đứt sợi dây treo. Tấm bảng rơi úp mặt có chữ xuống đất. Hắn căm tức tự hẹn: "Ta thề sẽ mổ bụng moi gan quân Giao Chỉ hỗn xược." Giặc tiến chừng 5-7 dặm nữa, bắt gặp một hình độ bằng rơm to, như người khổng lồ bị treo cổ lên một cành cây vươn dài gần tới giữa đường. Ngang ngực thằng hình độ có tấm cót với dòng chữ: "Quân du mục Mông Cổ nộp mạng ở đây." Đám quan tướng Mông Cổ có đứa biết chữ Hán, chúng gầm lên và sai quân đốt thằng hình độ rồi đốc thúc quân tiến càng nhanh. Đường rẽ sang nẻo phía tây, mặt đường cứ hẹp dần. Hai ngựa sóng đôi đã rất khó đi vì rừng che gai ăn lấn ra mép đường. Đoạn đường này không có vách đá dựng đứng hai bên như hai bờ tường thành ở cửa quan Chi Lăng, mà thuần che gai ken dày đặc chẳng kém các vách thành. Đoạn này thường gọi là Thích Trúc Quan, tức cửa che gai. Tới đoạn đường che mọc dày tới mức các ngọn tre đan kít vào nhau, che lấp hết ánh sáng mặt trời, khiến đi trên đường mà có cảm giác đi trong hang tối. Thình lình hiện ra một thằng hình nộm bị treo cổ ở trên ngọn tre. Trước cổ đeo một viên đá to gấp mấy lần viên đá nén cà và một dải vải trắng buông dài như chiếc phướn nối từ ngực thằng hình nộm xuống với hàng chữ thật bất ngờ: "Thoát hoan, nộp mạng tại đây." Lòng đầy tức giận vì quân Giao Chỉ dám xúc phạm đến trấn Nam Vương, Bôn Kha Đa liền dương cung bắn vào sợi dây. Chẳng may bị trạch, tên cắm đúng mắt trái thằng hình độ, cũng tức là mắt trái của Thoát Hoan hình độ. Đó là một điềm gở. Bôn Kha Đa giận điên cuồng, y lệnh cho đám kỵ sĩ Mông Cổ phải bắn đứt sợi dây kia ngay lập tức. Liền đó mấy chục cánh cung giơ lên, chỉ nghe thấy tiếng phịch, thằng hình độ đã rớt xuống. Mấy ngọn tre bật lên cũng làm rơi xuống một bọc gì đó vỡ tung. Từ trong đó, những con cào cào châu chấu, cánh cam, bọ dừa bay vù vù đậu vào mặt mũi, áo quần đám quân tướng và lừa ngựa bốc mùi thối khủng khiếp. Đây là một đòn đánh bất ngờ, giặc không thể lường được. Cái mùi thối nồng nặc do những con vật có cánh bay đậu lăng xăng khiến hàng ngũ giặc cả người và vật đều rối loạn. Giữa mùa đông lạnh giá, kiếm đâu ra nước để tắm rửa? Thậm chí những viên tướng muốn ra lệnh cũng không dám mở mồm vì những con châu chấu đã bâu vào môi, vào mũi, vào mắt chúng rồi vù bốc bay đi. Há mồm ra thì sợ các thứ dính phân kia sẽ rơi vào miệng. Miếng đòn này quả không nằm trong binh pháp nào cả. Bởi khi quân triều đã rút đi thì việc đánh nhỏ lẻ vào hàng ngũ giặc thuộc về các đội hương binh. Và cách đánh tinh nghịch này chắc lại xuất phát từ các chàng trai có chút chữ nghĩa, nghĩ ra lắm trò, như những chàng trai ở Hạo Thôn đã vẽ một con gà tự treo cổ, thề không đẻ trứng cho quân Mông Cổ ăn. Còn như cái mùi thối kia là gồm các loại phân chó, phân trâu, phân lợn hòa trộn, nhuyễn vào nhau, pha thêm nước đái trâu, rồi bắt các loại cào cào châu chấu, nhốt chung vào đó. Khi bọc vỡ ra, chúng bay đi tìm cách thoát thân và gặp cái gì chúng bâu đậu vào cái đó. Sau này nghĩ lại, Trịnh Bằng Phi và cả Bôn Kha Đa đều không thể quên được một trận thua nhục nhã. Một trận phải nếm phân súc vật của giao chỉ mà địch thủ chỉ là những con sâu con bọ và tất cả lũ bại tướng này, chiến công thì dư thừa, chữ nghĩa cũng không thiếu mà phải suốt đời ngậm tăm, giấu biệt, không dám kể với bạn bè một trận thua mất mặt và cũng nực cười và hầu như bọn họ không dám viết lại một chữ nào lưu quốc sử thiên triều. Khi Hưng Chí Vương và Phạm Ngũ Lão làm nhiệm vụ cản giặc xong rút đi, có để lại một số quân cho các cửa ải tiếp theo. Nhưng dù có được tăng quân thì các cửa quan ải cũng chỉ làm chậm bước tiến của chúng, chứ không thể giữ đất đến cùng. Hai ngày sau, Bôn Kha Đa cho quân tiến đánh cửa Lãnh Kinh rất gấp. Cửa ải này do Hưng Đức Hầu Trần Quán cầm cự quân giặc. Nhờ địa thế hiểm trở và vũ khí tinh xảo, Hưng Đức Hầu chỉ dùng 3.000 quân tinh nhuệ để ngăn giặc. Quân Nguyên vẫn có lối đánh sở trường là dùng sức mạnh của kỵ binh áp đảo đối phương. Giặc cho hàng trăm con ngựa chiến với các kỵ binh Mông Cổ phóng như bay và chúng vừa cưỡi ngựa vừa bật dây cung, tên bắn vun vút rít lên trong gió, tưởng như lũ chúng có thể quân nát cả cái ải này chỉ trong thoáng lát. Nhưng cửa quan đã đóng sập, đám kỵ sĩ dừng ngựa trước ải. Những con ngựa chiến vùng thảo nguyên to cao lừng lững bị ghim cương bất ngờ, chúng đều chồm hai vó trước lên và hí vang tức tối. Quân giặc vón lại thành một đám đông chờ lệnh. Đúng lúc đó, Hưng Đức Hầu cho thúc chống đồng và hàng nghìn cung thủ với nỏ Liên Châu tầm độc. Chỉ cần đầu mũi tên trích xước ra thì ngay cả lũ ngựa chiến cũng trong giây lát là tê liệt toàn thân, mắt trắng dã như mắt cá luộc, miệng sùi bọt và dãy đạp vài cái rồi tắt thở. Ngựa còn thế, lũ lính kia sao chống đỡ nổi. Mặc dù đám quân Mông Cổ đều đội mũ da, có mảnh giáp da, nịt khít vào lồng ngực làm giáp hộ tâm, lại có cả khiên để che người. Song một khi chúng đã dồn nhau lại, lúc nhúc như cá trong chậu, thử hỏi làm sao mà che chắn được, làm sao mà chống đỡ lại được với các cung thủ thiện xạ và những mũi tên như có mắt thần của ta. Người và ngựa giặc chết hàng loạt, chúng cứ khuỵu chân xuống rồi vật vã như những thân cây bị luỗng gốc. Từ phía sau, tướng giặc Bôn Kha Đa giận đến sôi máu, y quay lại nói với Trịnh Bằng Phi như gắt. Lũ giặc nhãi danh này làm quẩn chân ta, từ khi vào đất nó tới nay mới có 6-7 ngày trời mà ta phải giao chiến tới gần 20 trận rồi. Trong khi Trấn Nam Vương mong ta từng ngày, ta thề phải giết hết dân nó, xé nát răng san nó, rồi y lấy roi ngựa, vẫy lũ quân phía sau tiến lên. Thương thay lũ người và ngựa Mông Cổ liên tiếp gục ngã trông đống không kịp ngáp, không kịp kêu. Kỵ binh vốn là niềm kiêu hãnh của Hốt Tất Liệt, bởi nó đã từng làm nghiêng đổ biết bao quốc gia từ đông sang tây, vậy mà nó phải thúc thủ trước một ải lũy sơ sài ở cái xứ giao chỉ bé bằng bàn tay. Càng nghĩ, Bôn Kha Đa càng tức giận, do đó lại càng thúc quân vào chỗ chết, tới mức không chịu nổi trước hàng đoàn người ngựa cứ chất lăn quay chồng đống lên nhau. Trịnh Bằng Phi mới lựa lời. Tướng quân, ta hãy tạm nuôi quân rồi trị tội giặc sau. Bôn Kha Đa hừ một tiếng rồi quay đầu ngựa. Trịnh Bằng Phi biết ý vẫy quân lui rồi sai lũ quân tân phụ tiến lên khiêng xác những tên Mông Cổ chết trước ải. Đám quân tân phụ bị đẩy lên nhặt xác, tưởng sẽ làm mồi cho quân Đại Việt. Chúng run sợ bước đi ngập ngừng. Trong lòng luôn nghĩ đến cái chết, nhưng không một đứa nào dám quay đầu lại. Bởi tiến lên, sống chết còn nhờ vào sự may rủi, chứ quay đầu lại thì nắm chắc phần chết. Lạ thay, từ lúc kỵ binh Mông Cổ quay đầu ngựa tránh xa vùng cửa ải, thì quân Đại Việt không bắn thêm một mũi tên nào nữa, mặc dù quân tân phụ kéo đến lấy xác bọn lính chết rất đông. Đám quân tân phụ, đứa nào cũng đeo lủng lẳng một chiếc bùa hộ mệnh trước ngực với mấy chữ triện, tổ sư sắc lệnh trấn. Bện rất săn, nhưng chúng không tin vào thần linh Trung Hoa nữa, bởi thần linh Trung Hoa cũng sợ người Mông Cổ, vì rằng mỗi khi tướng Mông Cổ nổi xung thì mạng sống của quân tân phụ không hơn một con ngoé. Thế mà giờ đây quân Đại Việt lại không giết họ, họ thầm biết ơn. Dừng lại hai ngày chôn cất các xác chết và cho quân nghỉ ngơi, Bôn Kha Đa lại thúc quân tiến như vũ bão vào cửa quan Lãnh Kinh. Bữa nay, Quân Nguyên tựa như một võ sĩ thượng thừa gồng hết sức lực để đấm vào một cánh cửa đã mở toang, vì rằng quân Đại Việt sau khi chặn đứng được sức tiến công của giặc và làm cho chúng thương vong tới mức không chịu nổi phải quay đầu tháo chạy, thì họ cũng lui quân để bảo toàn lực lượng. Bôn Kha Đa cho quân tiến thẳng về ải Nội Bàng mà không vấp phải sự cản trở nào nữa của quân Đại Việt. Tới Nội Bàng, y được biết Trấn Nam Vương cũng mới qua đây 3 ngày. Lại nói cánh quân lớn nhất của giặc đi với Thoát Hoan, có Bình Chương Chính Sự Áo Lỗ Xích làm phó tướng, lĩnh 10.000 quân tinh nhuệ tháp tùng Trấn Nam Vương và tướng A Ba Chi lĩnh 10.000 quân kỵ đi trước mở đường. Chúng nhanh chóng đoạt được ải Nữ Nhi, ải Khả Ly rồi tiến về Sơn Động để đánh qua ải Nội Bàng. Sức tiến quân của giặc thật là nhanh, mạnh, ào ạt tựa như một trận cuồng phong, tưởng không có một sức nào cản được hoặc chống lại nó. Thoát Hoan đem theo Trần Ích Tắc, còn Lê Tắc bị gạt lại ở Tư Minh để đi với cánh quân sau. Quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương sau khi cử các tướng về những nơi hiểm yếu cự giặc, ông tự mình dẫn một đạo quân lên trấn ải Nội Bàng. Nội Bàng là cửa ngõ tiến vào Vạn Kiếp. Vạn Kiếp là một địa bàn chiến lược tối quan trọng. Nếu quyết giữ Vạn Kiếp, ngăn không cho giặc vượt ải Nội Bàng. Nhưng lần này, giặc đưa quân thủy và chiến thuyền sang nhiều, lại được quân kỵ, quân bộ hợp sức mạnh mẽ, chắc Thoát Hoan nỗ lực chiếm lấy Vạn Kiếp. Giặc giữ Vạn Kiếp, tức là giặc phải lưu đóng xung quanh khu vực ít nhất cũng phải 20.000 quân để giữ đất. Và một khi ta kìm chân được 20.000 quân giặc thì số còn lại vài 30.000 nữa sẽ không đủ sức khống chế quân ta trên một chiến trường trải rộng khắp đất nước từ Lạng Châu đến Thăng Long, Thiên Trường và cả vùng Hoan Ái. Ấy mới chỉ nói trên bộ, còn trên sông trên biển thì bao la bát ngát, giặc sao đủ sức kiểm soát. Tới lúc đó sẽ xem khâu nào sung yếu, khâu nào dễ dứt điểm. Rồi đem quân nhiều đánh quân ít, bóc gọn từng mảng. Giặc không có phương cách gì có thể chống lại quân ta được. Còn bây giờ, hãy cứ để cho nó dương uy, hãy cứ để cho nó phát tác lòng kiêu ngạo. Quân ta từ các ải Nữ Nhi, Khả Ly, một phần tản vào rừng sâu phía sau lưng giặc, một phần rút về Nội Bàng. Sau khi nghe các tướng tâu báo, quốc công nhận thấy lần này Thoát Hoan rất hung hăng ngạo mạn, muốn ra oai sấm sét để tạo lập khí thế cho 3 quân, bởi phần đông số quan tướng và lính tráng hiện diện trong hàng ngũ Thoát Hoan đều là đám quan quân đã thua trận tại đây năm Ất Dậu, chắc chửa hoàn hồn. Tính toán chủ liệu mọi việc xong xuôi, quốc công liền cho quân lui về phía sông Thiên Đức để ngăn giặc tiến về Thăng Long. Vì vậy, khi Thoát Hoan qua ải Nội Bàng, vượt sông Bình Giang, tiến vào Vạn Kiếp, không gặp một trở ngại nào. Sông Bình Giang là sông Chũ ngày nay. Lập tức Áo Lỗ Xích cho quân chiếm lĩnh các ngọn núi cao, lập làm đồn trại. Các bến đò phả lại Bình Than đều có quân án ngữ. Các bãi trống trong thung lũng nhìn ra lục đầu giang được lập thành mấy trại quân lớn. Các đầu sông hợp về 2 ngã 3 đều có thuyền bè tuần tra nghiêm ngặt. Các con đường thiên lý cũng có các chốt quân án ngữ. Áo Lỗ Xích còn cho một đội du binh đi dọc triền sông Bình Than xuôi về phía Hạ Lưu là có ý dòm ngó tới con sông Bạch Đằng. Chúng chỉ đi vài chục dặm rồi quay lại, tất cả đều yên tĩnh, không hề thấy bóng dáng quân Đại Việt. Một sự yên ắng đáng nghi ngờ, Thoát Hoan bèn triệu Bình Chương Chính Sự Áo Lỗ Xích, Hữu Thừa A Ba Chi vào trướng hổ để hội bàn việc quân. Các tướng vừa an tỏa thì Bôn Kha Đa và Trịnh Bằng Phi cũng đưa quân về hội. Các tướng vào chào Trấn Nam Vương và kể lể về sự cam go dọc đường, phải đánh nhau trên dưới 20 trận và quân chết kể tới hơn 3.000 đứa. Thoát Hoan nói lời an ủi rồi sai lấy rượu ngon ra khoản đãi. Sau vài tuần rượu, chủ tướng nói, đánh giao chỉ lần trước ta cũng đi lối mà lần này ta vừa đi. Nhưng lần trước không một ải nào không phải đánh nhau với giặc. Ác chiến nhất diễn ra tại ải Nội Bàng. Ta chia quân làm 6 mũi với đánh Nội Bàng. Hưng Đạo chống nhau với ta suốt từ giờ Tí đến giờ Thân rồi trốn thoát. Khi ta đưa quân vào Vạn Kiếp, Hưng Đạo chống trả quyết liệt. Ba ngày sau, ta mới đuổi hết quân Giao Chỉ ra khỏi khu vực này. Tới khi ta đem quân vào Thăng Long, Hưng Đạo lại luồn về phía sau ta chiếm lại Vạn Kiếp với số quân đông tới mấy chục vạn, uy hiếp Thăng Long. Cũng may Toa Đô phá vỡ cửa quan Nghệ An, đem quân ra Thanh Hóa, đánh vào sau lưng giặc, khiến quân Trần nao núng. Trần Kiện đem 2 vạn quân ra hàng. Thân vương Trần Ích Tắc cùng nhiều người trong hoàng tộc đem cả nhà và quân bản phủ tới cửa ta xin quy thuận thiên triều. Ấy thế mà năm nay, Hưng Đạo lại bỏ ngỏ Đội Bàng, bỏ rơi Vạn Kiếp cho ta lấy. Không mất một mũi tên nào, là cớ làm sao? Có phải cuộc chiến năm Ất Dậu ta đã làm cho Giao Chỉ kiệt quệ, nay nó chưa gượng dậy được và không đủ sức kháng cự lại đại binh thiên triều? Có đúng là quân Giao Chỉ yếu, hay đây lại là kế của Hưng Đạo? Các ông nói thử ta nghe. Bôn Kha Đa vừa nếm đòn đau đớn trước ải Lãnh Kinh, xin nói. Bẩm Trấn Nam Vương, cánh quân phía Tây Lũ Thần đi qua, giặc chống trả quyết liệt lắm. Từ đó suy ra đủ biết, đây là kế của Hưng Đạo, chứ không phải quân Giao Chỉ kiệt quệ đâu. Hữu thừa A Ba Chi lên tiếng. Đất nước bé bằng cái bàn tay, người thì một rúm, nó gồng sức lên đỡ trận đòn năm Ất Dậu cũng kiệt sức rồi. Các ông bị quân nó chống trả quyết liệt nhờ vào mấy cửa quan mà thủ hiểm, nhưng rồi cũng phải bỏ chạy, chứ sức đâu kháng cự mãi với thiên binh của thiên triều. A Ba Chi hôi tay lên chém gió, miệng nói oang oang. Bẩm Trấn Nam Vương, đúng là giặc cố gắng đến tuyệt vọng để kháng mệnh thiên tử. Nhưng quả thực, nước nó kiệt quệ lắm rồi, không dám chống chọi lại thiên binh nữa. Đứng tài như Hưng Đạo mà còn chạy không dám ngoảnh đầu lại. Chắc chỉ vài trận kịch chiến nữa là vua tôi nước nó phải ra hàng. Xin Trấn Nam Vương chớ ngại. Hữu thừa Trịnh Bằng Phi nói, tâu các ông tả hữu thừa nói đều có lý cả. Song ta chớ nên coi thường giặc. Coi thường giặc sẽ dẫn tới đánh giá không đúng về nó, và vì thế đôi khi gây cản trở cho chính ta. Không khí trở nên yên lặng, mọi người nhìn nhau, dường như họ đều chờ ý chỉ của Thoát Hoan. Bỗng Thoát Hoan nghiêng đầu về phía Áo Lỗ Xích nói, ông Bình Chương, theo ông phán quyết tình thế quân Giao Chỉ hiện nay thế nào? Và vì sao Hưng Đạo bỏ cả Đội Bàng lẫn Vạn Kiếp một cách dễ dàng như vậy? Liệu đây có phải là kế của Hưng Đạo không? Nếu là kế, thì ta có nên giữ Vạn Kiếp không? Áo Lỗ Xích với vẻ suy tư cân nhắc rồi nói, chắc chủ tướng còn phân vân, bản thân tôi cũng rất phân vân. Chúng ta đều biết, An Nam là một nước nhỏ, không thể so được với những nước mà các đại hãn đã chinh phục. Nhưng ta không thể không thừa nhận họ có nhiều tướng giỏi, mà Hưng Đạo là một tướng mưu trí, ngoan cường, thắng không kiêu, bại không nản. Còn như về phần nội lực của nước họ, khó có thể nói họ đủ sức chịu đựng trong cuộc chiến tranh này. Cứ suy như nhà Đại Nguyên ta, đất đai trải rộng mênh mông, nhiều người nhiều của. Thế mà đầu năm Bính Tuất 1286, thiên tử hạ chiếu, chính Giao Chỉ, các đại thần đã xuống vào can như sen ghê ở hành tỉnh Hồ Quảng đã tâu về triều. Tỉnh tôi trấn giữ hơn 70 sở, luôn năm chinh chiến, quân sĩ tinh nhuệ đều mệt nhọc ở ngoài, kẻ còn ở lại đều già yếu, mỗi thành ấp nhiều không quá 200 quân. Năm ngoái Bình Chương A Lý Hải Nha xuất chinh, thu 3 vạn thạch lương, dân còn kêu khổ, nay lại thu gấp bội số đó, quan không có tích trữ, còn mua ở trong dân, trăm họ sẽ khốn khổ, khôn xiết. Còn như Tuyên Úy Ti Hồ Nam thì can, luôn năm đánh Nhật Bản và dùng binh ở Chiêm Thành, trăm họ mỏi mệt vì vận chuyển phú dịch nặng nề, quân sĩ mắc phải chứng lệ chết rất nhiều. Dân chúng kêu than, tứ dân bỏ nghiệp, người nghèo phải bỏ con để cầu sống, kẻ giàu phải bán sản nghiệp để ứng dịch. Nỗi khổ như bị treo ngược, mỗi ngày một tăng, nay lại có việc đánh Giao Chỉ, điều động đến 100 vạn người, tiêu phí đến 1.000 vàng. Đó chẳng phải là việc để thương quân dân. Còn rất nhiều lời can với tình cảnh bi đát hơn nhiều. Vì thế, thiên tử mới hoãn việc Nam Chinh tới nay. Áo Lỗ Xích ngước nhìn Thoát Hoan nói tiếp. Chủ tướng đến như nước Đại Nguyên ta không bị chiến tranh tàn phá đã gần chục năm nay mà dân chúng còn khổ sở đến thế. Thử hỏi An Nam bị quân ta tàn phá cách đây chưa được 3 năm, sao họ đã có thể kịp hồi phục mà nói nội lực họ khá lên được? Phải nói Giao Chỉ kiệt quệ rồi, ấy là so sánh để biết việc đánh dẹp năm nay Giao Chỉ sẽ cầm cự được bao lâu. Còn như chủ tướng hỏi, có nên giữ vạn kiếp không? Theo ý riêng tôi, nếu lần này Hưng Đạo quyết giữ vạn kiếp, thời bằng mọi giá ta cũng phải đẩy ông ta ra mà chiếm đóng. Này, cả một vùng chiến lược quan trọng và bậc nhất đã vào tay. Đó là trời cho ta đấy, sao chủ tướng còn phải băn khoăn? Nếu không có vùng này làm căn cứ, nay mai Ô Mã Nhi đem hơn 700 chiến thuyền với hơn 10 vạn quân thủy đến, sẽ neo đậu ở đâu, lấy đâu làm căn cứ xuất phát để truy đuổi Hưng Đạo, truy bắt Nhật Huyên, dẹp yên Giao Chỉ? Vậy thời ta yên tâm, Thoát Hoan đáp và nói thêm. Tới nay vẫn chưa có tin tức cánh quân Vân Nam và ta cũng nóng lòng về đội hải binh của Ô Mã Nhi cùng đoàn thuyền tải lương của Trương Văn Hổ. Ta chờ Ô Mã Nhi tới mới có phương tiện đánh vào Thăng Long. Ta chờ Trương Văn Hổ đem lương thực đến thì mới yên tâm đưa mấy chục vạn quân vào trận. Về cánh quân Vân Nam mà Thoát Hoan trông đợi, hữu thừa tỉnh Vân Nam là tướng Arup cùng với chư vương A Tai và Mang Khôi Đai cầm đầu, một đạo quân chừng 5 vạn gồm quân kỵ, quân bộ và quân thủy, chúng vào nước ta bằng đường Quy Hóa Giang. Lần này, giặc vào đông hơn lần trước và cũng trên con đường quen thuộc mà chúng đã đến và đã tháo chạy. Ỷ thế quân đông nên chúng có vẻ hung hăng, quân kỵ thì xông xáo sục sạo hai bên vệ đường, gặp nhà thì đốt nhà, gặp lều quán chợ búa thì đốt lều quán chợ búa. Cái gì lấy đi được thì chúng lấy đi, không lấy đi được thì chúng đập phá hoặc đốt. Dân chúng triệt để dùng kế thanh dã. Giặc đến đâu cũng chỉ thấy vườn không nhà trống, chúng càng tức giận. Giặc đi sâu vào đất ta tới 5-60 dặm mà không gặp một sự chống trả hoặc cản trở gì, chúng đều cho là qua cuộc chiến năm Ất Dậu, Giao Chỉ kiệt quệ không còn sức chống trả, nên đã bỏ trốn. Vì vậy, chúng nghênh ngang như vào chỗ không người. Sầm chiều, mưa phùn lây phây, gió bấc thổi mạnh, những cánh buồm no gió lại xuôi nước, cứ chạy băng băng như ngựa phi nước đại. Bầu trời như xà thấp xuống gần sát với các tàng cây trên đỉnh núi. Từ nửa chiều đã không còn nhìn thấy mặt trời. Những tên lính Mông Cổ, những tên lính Hán ở phương Bắc thường quen với thời tiết có băng tuyết lạnh giá. Nhưng gặp cái lạnh ở xứ nóng ẩm này thật khác thường. Cái lạnh như cứa vào thịt da, lạnh xuyên cả vào trong tâm can tỳ vị, khiến cơ thể như bị teo tóp lại. Lính Mông Cổ có áo da che chắn được cả gió và những hạt mưa nhỏ li ti không len lách được vào cơ thể và những chiếc ủng giả khiến chân không phải xúc tiếp với nước nên chúng chưa cảm thấy cái rét kèm thêm cả sự buốt giá. Nhưng lính Hán chỉ có áo bông, dây vải, một khi đã thấm nước, thời cơ thể nhiễm một sự buốt lạnh không cách gì chống đỡ nổi, trừ khi được ngồi trong căn nhà kín gió bên đống củi than đỏ hồng. Kỵ binh giặc đi trước bò xa đoàn thuyền, những cánh buồm đỏ thấm nước đã chuyển sang màu đen. Trong bóng chiều chạng vạng, vài chục con thuyền nhỏ ẩn trong khe lạch chờ xông ra đánh chặn khúc đuôi của đoàn chiến thuyền giặc. Bỗng một tiếng nổ xé trời, trống đồng khua thúc vang dội và hàng ngàn cây cung nỏ với tên tầm độc nhằm về phía những tên cầm lái thuyền. 1, 2, 3, 4, 5 chiếc mất lái, gió tạt buồm, khiến thuyền quay ngang, những chiếc đi sau không kịp chuyển hướng. Và cứ thế, chiếc nọ đâm thẳng vào chiếc kia, vỡ toác, gây ra tiếng động khủng khiếp như tiếng sét đánh bất ngờ. Quân giặc trên các chiến thuyền gãy, vỡ nước tràn vào, khiến chúng hoảng loạn xô đẩy nhau. Ngay lập tức, những chiếc thuyền nhỏ của quân Đại Việt xông thẳng vào đám thuyền giặc đang ngổn ngang trông đống. Các dũng sĩ tay lăm lăm mã tấu, nhảy lên thuyền giặc, người thì đốt thuyền, người thì tìm giết những tên xâm lược. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và quân Việt xốc tới nhanh như quân nhà trời, làm cho giặc hốt hoảng, trở tay không kịp. Nhiều đứa bị chết do thuyền va đập, nhiều đứa nhảy ao xuống sông, vừa rét buốt, vừa không biết bơi nên chìm nghỉm. Đứa giơ tay xin hàng, đứa chui đầu vào khe góc khuất, mông chổng ra ngoài, tưởng như thế là thoát chết. Trong thoáng lát, quân phục của Thượng tướng Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đã bứt được hơn 30 chiến thuyền ra khỏi đoàn thuyền giặc. tất cả đều bị đốt hoặc bị đánh chìm. Số quân bị bắt chỉ có 40 đứa, nhưng số bị giết và bị chết đuối lên tới con số ngàn. Chắc hẳn có một số tên biết bơi cũng trốn thoát. Và rất nhanh, đoàn quân đánh chặn rút đi, để lại mặt sông với những cây cột buồm nghiêng ngả, với những cánh tay chới với, giơ lên cầu cứu. Đoàn thuyền giặc đi trước, khi biết bị chặt mất đuôi, không còn cách gì quay lại để ứng cứu được. Bởi một chiếc rừng thì cả đoàn sẽ xô vào nhau gãy vỡ và chìm đắm hết. Đoàn quân chiến thắng giải tù binh về trình chủ tướng. Trông thấy những tên giặc mặt tái mét, rét run cầm cập, chẳng khác đám chuột đồng chạy lụt. Trần Nhật Duật sai đốt lửa, lấy quần áo cho chúng thay, rồi cho ngồi sưởi ấm. Khi chúng đã tạm hoàn hồn, lại cho ăn no. Được đối xử tử tế, chúng thật không ngờ. Ăn xong, tất cả bọn chúng đều sụp lạy tạ ơn. Thượng tướng cho phép chúng ngồi tự nhiên và hỏi: "Ta với các ngươi có thù oán gì không?" Đám tù binh lý nhí đáp: "Bẩm không ạ." Thấy chúng nghe hiểu được tiếng Tàu, thượng tướng lại hỏi: "Vậy chớ các ngươi là người Hán? Trong số này có ai là người Mông Cổ không?" Một tên mạnh dạn đáp: "Bẩm quan, chúng con là người Hán, quê ở Giang Nam, không có ai là người Mông Cổ. Bọn Mông Cổ chúng chỉ là kỵ đội thôi. Bọn nó sợ nước, đâu dám xuống thuyền." Trần Nhật Duật lại hỏi: "Trong số các ngươi đây, ai là đô tướng?" Mấy đứa nhìn nhau, rồi nhìn về một góc tối, chỗ đồng bọn đang chúi đầu sưởi ấm. Trần Nhật Duật biết chỗ ấy có đứa chỉ huy. Ông gọi chúng ngồi xích lại gần, rồi nói: "Các người đều là người Hán, là dân nước Trung Hoa, chứ không phải nước Nguyên đúng không?" "Đúng ạ." Chúng đồng thanh đáp lời. "Vậy cho nước Đại Việt ta với nước Trung Hoa các ngươi có thù oán gì với nhau không?" "Bẩm không ạ." "Ta biết nước các ngươi đang bị người Mông Cổ thống trị, các ngươi bị ép phải đi đánh nhau." "Bẩm đại quan đúng thế ạ. Đại quan đèn trời soi xét, chúng con bị ép buộc phải xuống thuyền ạ." "Các ngươi có thấy người Mông Cổ phân biệt đối xử, họ khinh miệt các ngươi, thường đẩy các ngươi vào chỗ hiểm nguy. Các ngươi là vật lót đường thế mạng." "Bẩm thượng quan dạy rất đúng, thân phận chúng con bị rẻ rúng, nhục lắm ạ. Xin thượng quan thương tình, tha cho chúng con về." "Đã biết nhục, bị bức bách đi vào chỗ chết, lại biết Đại Việt với Trung Hoa vốn không có thù oán gì, vậy sao khi vào nước ta, các ngươi cũng hung hăng tàn bạo, không kém quân Mông Cổ?" "Bẩm đại quan, chúng con vừa đi tới đây đã bị bắt. Chúng con đã kịp lên bờ đâu mà bảo chúng con gây tội ác." Trần Nhật Duật nghiêm dậy: "Đúng là các ngươi vừa tới đây đã bị bắt. Nhưng ta biết cuộc chiến năm Ất Dậu mới đây, lũ quân người Hán các ngươi đã gây nhiều tội ác cho dân ta, không kém quân Mông Cổ. Vơ vét của cải, xăm soi mọi góc xó tìm kiếm báu vật, đồ đạc, đốt nhà giết người, hãm hiếp đàn bà con gái. Không một tội ác nào các ngươi không làm. Các ngươi có thể cãi, các ngươi mới bị bắt vào lính, các ngươi vừa tới đây, nhưng ta dám chắc trong số các ngươi đây ít nhất cũng có 7 đứa đã theo quân Mông Cổ vào cướp nước ta trong cuộc chiến năm Ất Dậu vừa rồi. Nước ta độ lượng, biết các ngươi có tội nhưng không tra khảo đánh đập, không giết, để các ngươi tự vấn lương tâm mà hối cải." Trần Nhật Duật nghiêm khắc nhìn vào mặt những đứa mà ông nghi là nó đã đến nước ta trong cuộc chiến tranh lần trước, và cả những đứa mà ông nghi nó là đô tướng. Lạ thay, ông nhìn vào đứa nào, đứa ấy tái mét vặt đi, hoặc cúi gằm xuống với vẻ ngượng nghịu sợ sệt như là một sự tự thú. Đoạn ông hỏi: "Trong đám các ngươi đây, có ai biết chữ thì giơ tay lên." Chúng rụt rè, mãi sau mới có 5 giơ tay. Thưa quý vị và các bạn, bám sát mục tiêu đưa ra đối với trận chiến quân Nguyên Mông lần thứ 3 là phải đánh thắng mới dẹp được lòng kiêu ngạo của giặc, làm cho chúng không quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Thượng tướng Trần Nhật Duật đã yêu cầu 2 tướng của mình là Nguyễn Khoái và đô tướng Ngô Thùy nêu dự kế đánh giặc. Các tướng đã đưa ra diệu kế sử dụng những rừng cây, những mộ dạ để tấn công chặn đường giặc Nguyên Mông. Rồi trận chiến đã diễn ra đúng như dự kiến, một cách nhanh chóng và bất ngờ nên giặc không biết đường nào chống cự. Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến của trận đánh do tướng Trần Nhật Duật chỉ huy trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3 ở phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chúng rụt rè mãi sau mới có dăm đứa giơ tay. Vậy ta chia các ngươi làm 5 nhóm, mỗi nhóm do một người biết chữ cầm đầu. Ta sẽ phát giấy bút cho các ngươi khai họ tên, quê quán, ngày đầu quân, ngày bị bắt, phần gia cảnh phải ghi rõ, bố mẹ còn hay mất, bao nhiêu tuổi, vợ con cũng vậy, mấy vợ mấy con cái cũng phải khai tuổi tác, quê quán phải khai rõ làng xã, châu quận, phủ huyện, tỉnh. Tỉnh nào phải khai rõ, chứ không được khai chung chung là Giang Nam, bởi phía nam sông Trường Giang có tới cả chục tỉnh, ngày xưa là cả nước Đông Ngô đấy. Nhìn vào tận mặt từng đứa, Trần Nhật Duật nhắc thêm, ngoài phần bản thân ra, các người còn phải khai chức vụ, ở đô quân nào, ai làm đô tướng, ai làm đô tổng quản, phiên chế ở thuyền nào, tên thuyền, số hiệu thuyền, mỗi thuyền chở bao nhiêu quân, bao nhiêu lương thực, tất cả có bao nhiêu thuyền, bao nhiêu quân thủy, quân bộ, quân kỵ. Các người giúp nhau mà khai cho thành thật thì sẽ được hưởng ân huệ của Đại Việt ta. Nếu man trá, ắt ta sẽ tìm ra, và khi ấy các người cũng đừng trách ta không báo trước. Thượng tướng sai quân đưa chúng về 5 nơi khác nhau và cho từng đứa khai báo. Nhưng chúng khai rất chậm vì những đứa tự nhận là biết chữ. Thực ra chúng có thể đọc được những thứ văn tự thông thường, còn như viết thì chúng lại không đủ chữ. Sau khi bị đánh bất ngờ, viên hữu thừa A Rúc cùng các chư vương A Tai, Mang Khu Đai mới giật mình và không dám coi thường quân Đại Việt nữa. Mỗi lần trước khi cho cả đạo quân thủy bộ xuất phát, A Rúc thường phái một đội khinh thuyền đi trước thăm dò chừng vài 300 quân cùng với khoảng 200 quân kỵ đi trên bờ yểm trợ. Nắm chắc không có quân mai phục, tướng giặc mới cho quân đi. Như vậy, giặc vừa có đội mở đường, vừa có đội đoạn hậu. Quân thám của ta về tâu báo cung cách tiến quân của giặc từ sau ngày nó bị chặt đuôi. Trần Nhật Duật mỉm cười nói cùng hạ cấp. Do ta cắt đuôi giặc, chúng hoảng hốt, nên bây giờ đuôi nó phình ra khá lớn. Các ông tính sao, có chặt tiếp đuôi hay ta chặt đầu nó? Đô tướng Nguyễn Khoái vội đáp. Bẩm chủ tướng, chặt đầu nó có nghĩa là ta đánh vỗ mặt đám du binh. Chỗ này phải tính kỹ, bởi nó có khoảng 200 thằng kỵ binh Mông Cổ đi tiên phong. Nếu hơi có động tĩnh gì, chúng ao đến rất nhanh, hoặc chúng biến đi cũng nhanh như gió thoảng. Đô tướng Ngô Thủy bèn lên tiếng. Bẩm thượng tướng, phải đánh vỗ mặt đám kỵ binh Mông Cổ để lấy khí thế cho quân ta. Đành rằng trận mở màn vừa đây đã khiến giặc co lại và không dám ngông nghênh như trước nữa. Nhưng như thế không có nghĩa là ta không thể tạo ra được thế bất ngờ khác. Nghe hai viên đô tướng hiến kế đánh vỗ mặt quân kỵ Mông Cổ, thượng tướng Trần Nhật Duật lấy làm đẹp ý. Ông hào hứng hỏi, hai ông thử cho nghe dự kế đánh quân kỵ Mông Cổ. Đành rằng giặc vào nước mình, dù nó là quân Mông Cổ, chứ quân nhà trời ta cũng đánh. Nhưng nên nhớ, đã đánh là phải đánh thắng mới dẹp được lòng kiêu ngạo của chúng. Ví như trận quốc công đánh vào trại A Lỗ, năm Ất Dậu, khiến ngựa Mông Cổ như lũ chuột đồng chạy lụt. Còn lính Mông Cổ phần thì chết đuối, phần phải ra hàng. Vậy là tinh thần kỵ binh Mông Cổ còn thấp hơn ngọn cỏ. Tướng Nguyễn Khoái nói, bẩm chủ tướng, thật ra đánh bọn du binh có dăm chiến thuyền với 600 tên quân thủy cùng khoảng 200 quân kỵ hộ tống không phải là chuyện khó. Nhưng sau nó là cả một đạo quân đông tới mấy vạn thì lại là một việc không dễ. Tuy vậy, theo mặt tướng vẫn có thể đánh được. Thông thường, giặc rất sợ rừng cây và những nơi cây cối rậm rạp, núi non khuất lấp. Cách đây chừng 50 dặm về phía Tả Ngạn có một cánh rừng, quân kỵ của giặc buộc phải đi qua. Vì vậy, giặc sẽ rất thận trọng. Ta sẽ không phục quân ở nơi giặc có phòng bị, song phải nghi binh để nó rối trí. Tức là trước cửa rừng ta đốt củi lấy khói làm hiệu. Trong rừng, ta chặt cho cây đổ ngáng đường đi, giặc đất phải dừng lại sục sạo. Ta cũng nên đào một vài hố bẫy ngựa. Nếu ngựa nó bị xa hố, thì cả người lẫn ngựa đều hoảng loạn. Ra khỏi rừng xuôi thẳng về quãng ngang với ta đang đóng quân đây, khoảng hơn 20 dặm đường bằng phẳng quang đãng. Ta nên đánh nó trên quãng đường này. Đây là đoạn giặc không thể ngờ lại có quân phục vì tầm nhìn xa và không có rừng cây hoặc đồi núi quanh co. Giữa thanh niên Bạch Nhật, đường bằng phẳng mà ông định phục quân đánh vỗ mặt kỵ binh của giặc, vậy ta phục ở đâu? Trần Nhật Duật hỏi và ông nói thêm. Đường tốt, kỵ binh giặc có thể lướt nhanh như gió, và các ông nên nhớ, loài ngựa đánh hơi thính không kém gì chó săn. Nếu quân ta mai phục ngược chiều gió, chúng đánh hơi thấy ngay. Khi có hơi lạ, giống ngựa thường không chịu đi hoặc cảm thấy nguy hiểm, chúng sẽ quay đầu chạy và hí rầm rĩ. Đô tướng Ngô Thủy đáp, bẩm chủ tướng, đang mùa gió bấc thổi xuôi, nếu có quân phục không lo việc ngựa đánh hơi thấy mùi lạ. Hơn nữa, từ bữa vào đất ta tới nay, kỵ binh giặc chỉ đi theo phía tả ngạn của sông, chứ chưa một lần chúng sang sông. Cách đây hơn 20 dặm, có một cánh đồng mới gặt ruộng khô, nông phu đã chống dạ thành từng mô to hơn cả chiếc nơm đại và cao ngang ngực người, lại nằm bên hữu ngạn dòng sông. Về phía ta đang đóng quân đây, chúng tôi đã đến tận nơi xem xét, thấy ta có thể giấu được 500 quân cung nỏ mà giặc không thể ngờ, cũng không thể phát giác ra được. Cạnh đó lại có một con ngòi. Mùa này nước cạn, ngòi khô tới đáy, có thể đi trên lạch ngòi này như đi trên mặt ruộng. Rồi sao nữa? Trần Nhật Duật hỏi. Bẩm, ta cho quân Thiện Xạ dùng nỏ Liên Châu phục sau các mô dạ. Khi thấy thuyền và kỵ binh giặc tới, ở bên này nhất loạt bắn xuống sông và bắn sang sông. Phải chia ra, một nửa bắn quân thủy, một nửa bắn quân kỵ. Loạt tên đầu tiên cứ nhằm vào các con ngựa đi đầu mà bắn. Những con đi đầu gục ngã, những con đi sau sẽ xô vào nhau mà dừng lại. Lúc này phải nhằm vào lũ kỵ sĩ mà bắn. Nỏ Liên Châu với tên tẩm độc bắn bất ngờ giặc không có cách gì chống đỡ nổi. Còn lũ giặc ở trên thuyền phải nhằm bắn chết đứa cầm lái và bắn đứt dây lèo. Thuyền lập tức quay ngang và chúng sẽ đâm vào nhau mà nát bét. Các ông đã xem xét khoảng cách hai bờ cái đoạn ta mai phục đó, lòng sông có rộng không? Tầm tên bắn lũ kỵ binh có còn đủ độ căng không? Bẩm thượng tướng, chúng tôi có đặt bia ở bên kia sông và đã bắn thử. Và lại quân ta có thể bất ngờ tung các mô dạ nhảy ra tận mép sông, vừa bắn vừa uy hiếp giặc. Chỉ cần bắn vài loạt tên, cũng không cần tiêu diệt hết lũ tanh hôi đó, mà chỉ giết một số tên để gây hoảng loạn trong hàng ngũ giặc. Và một khi quân kỵ của nó đã bị đánh bại, thì các sắc quân khác cũng mất hết tinh thần. Dạ, khi ta đã giết một số tên gây hoang mang và cản trở đường tiến quân của giặc, thời tất cả đều rút về con lạch khô kia mà vào hàng xóm, dẫu giặc có đổ quân lên bờ cũng là một sự vô ích. Trần Nhật Duật tỏ vẻ tâm đắc, kế của các ông có vẻ diệu dụng đấy. Nào các ông dẫn ta đi thị sát, nếu được có thể ngày mai ta phục đánh luôn, bởi giặc cũng tiến gần sát đây rồi. Nhìn quang cảnh nơi mà hai vị đô tướng chọn để tập kích quân xâm lược, thượng tướng Trần Nhật Duật có vẻ hài lòng và ông kéo cả hai người ra phía bờ sông. Nhìn dải nước hẹp lững lờ chảy như chảy trong lòng máng, thượng tướng hỏi, đoạn này gần thượng nguồn, ta ngờ ngựa có thể lội qua, nếu ngựa lội qua được thời phải có mưu kế khác. Vừa nghe chủ tướng nói xong, hai vị phó tướng liền lắp tên vào cung, bắn xuống giữa dòng sông. Một lúc cả hai mũi tên cùng nổi trên mặt nước và bồng bềnh trôi theo dòng nước chảy xuôi. Trần Nhật Duật bèn với lấy cây cung và tự mình lắp tên bắn xuống sông một lần nữa. Mũi tên lại nổi phình lên. Ông liền kéo hai vị đô tướng cùng ngồi xuống mặt ruộng khô nẻ, bàn đôn kế đánh giặc. Ý các ông là chỉ cần đánh phủ đầu lũ quân kỵ và quân thủy, gây cho chúng nỗi hoang mang, hãi sợ, rồi ta lui quân ngay để bảo toàn lực lượng có phải không? Bẩm, đúng là như vậy. Theo ta, nên diệt gọn, không cho một đứa nào sống sót, để chúng bớt cái thói huynh hoang, ngạo mạn. Ấy là ta nói, nó bớt thôi, chứ nó không chừa đâu. Trước kia, Hán Đường Tống đã thế, nay đám nhà Nguyên kế tiếp cũng không hơn gì. Bẩm, chủ tướng định diệt hết đám du binh thì diệt bằng cách nào? Các ông nghe ta nói, nếu còn gì chưa chắc ăn thì phải bổ cứu ngay, chứ đánh đội du binh mà không xong là ê mặt ta đấy. Về đại thể, kế của các ông là được, chỉ cần đào một đường hào sâu ngang ngực để quân đứng dưới hào bắn thì người lính mới tự tin vì nó đỡ trông chênh. Ta định chia quân làm hai cánh phục ở hai bên tả hữu con ngòi này. Ta muốn đưa hẳn 1.000 quân, mỗi cánh quân phục 500 người. Khi quân kỵ đi hộ tống, ít khi nó đi song song lắm, mà thường quân kỵ đi trước thuyền độ 1-2 dặm. Nếu quân kỵ đi vào giữa ổ phục của quân ta, thì cả hai cánh quân với 1.000 cung thủ thiện xạ lại bắn bằng nỏ liên châu, tên tẩm độc nữa, thì chỉ cần 1.000 cánh cung cùng nhả tên một lần. Nhưng phải bắn chéo cánh xẻ. Ta tin rằng 200 thằng giặc Mông Cổ với 200 con ngựa nhận 5.000 mũi tên một lúc, thời không còn một mống nào có cơ may sống sót. Cùng lúc, nếu thuyền giặc nhận ra quân kỵ bị đánh, thì cũng không thể dừng lại kịp. Nếu quay mũi thuyền hoặc buông dây lèo, thuyền đi trước có thể dừng được, nhưng thuyền đi sau sẽ đâm nát con thuyền vừa quay ngang, và hàng loạt các thuyền phía sau cứ thế mà đâm vào nhau và cùng chết chìm. Và lại dòng sông Quãng này hẹp, lại mùa khô nước cạn, thuyền cồng kềnh rất khó xoay sở. Còn như đội kỵ binh đi song hành với thuyền thì loạt tên đầu tiên phải ưu tiên cho đám quân kỵ và ngay lập tức bắn xuống thuyền. Lại cũng phải tập trung bắn vào thuyền thứ nhất, thuyền thứ hai. Hai chiếc đi đầu mất lái, những chiếc đi sau cứ thế tuần tự đâm vào nhau, gãy nát hết. Có thể đám quân thủy này chưa diệt hết được nó như đám quân kỵ, nhưng ta tin chúng sẽ trúng tên chết quá nửa. Phần còn lại nhờ Hà Bá diệt nốt. Ngay trong lúc đại binh của nó chưa nhận biết du binh bị đánh, thì hai cánh quân luồn qua đường hào đổ về phía con lạch. Và từ phía con lạch đó, quân rút về doanh trạm ở trong làng. Trần Nhật Duật gặng hỏi hai vị đô tướng, các ông thấy ta bổ túc thêm kế của các ông liệu có phần nào diệu dụng không? Hai vị đô tướng đều hân hoan đáp, đúng là thượng tướng hơn lũ tôi một cái đầu. Ta hơn làm sao được các ông? Có điều rằng một khi đã bổ túc cho nhau thì nó hoàn hảo hơn. Vậy còn điều gì băn khoăn nữa không? Mọi việc kiến tạo trận địa phải tiến hành gấp trong đêm nay. Đất đào hào phải giải ra rồi phủ dạ lên. Mọi điều phải kín nhẹm, cho quân canh gác hai đầu, không cho người qua lại. Vẻ suy nghĩ, Trần Nhật Duật dừng lại giây lâu rồi nói, còn một việc nữa cần phải bàn cho cạn nhẽ, rằng ta bày trận chưa bao quát đầy đủ, tức là ta quy ước giặc chỉ đi phía tả ngạn. Đúng ra tả ngạn thuận cho giặc hơn, bởi đường xá tốt hơn, và nếu giặc có bị đánh bật lại thì đường lui về Vân Nam không cách trở sông ngòi như bên hữu ngạn. Tuy nhiên, nếu giặc đổi ý lại đổ quân kỵ sang bờ hữu ngạn, thì các ông xử lý thế nào? Tới đây hai vị đô tướng đều ngớ người ra. Chủ tướng quả là bậc trí tướng. Thảo nào, năm ngày mới 26-27 tuổi, một mình vào trại Trịnh Giác Mật, thuyết phục được viên đầu lĩnh người Man này, toan làm phản, trở thành viên dậu vững chắc của triều đình. Trong cuộc chiến năm Ất Dậu, cả hai cha con Mật đều lập công lớn. Trần Nhật Duật khoát tay nói, việc đó không khó, về doanh trại ta bàn tiếp. Bây giờ các ông phải lo cắt cử quân đi lập trận địa mai phục và phải có quân thám sát suốt hai triển sông. Phải bám sát xem khi nào du binh giặc khởi hành, lại phải xem nó có bất ngờ đổi hành trình, tức là quân kỵ của giặc chuyển từ tả ngạn sang hữu ngạn hoặc ngược lại. Ngày hôm sau, các đô tướng cho quân ra trận địa mai phục từ cuối canh tư, khi trời còn tối đen như mực. Mưa phùn rắc nhẹ, làm cho những người lính vốn ít áo ấm càng thêm rét. Nhưng trong lòng họ thật là hào hứng. Họ không ngại dấn thân vào nơi máu lửa, thậm chí chết chóc. Chỉ mong đuổi được loài giặc dữ, lấy lại sự bình yên cho nước, cho nhà, mà làm ăn yên ổn. Họ không có khao khát nào lớn hơn là đất nước được yên bình. Một loáng, các chiến binh đã vào hết các vị trí mai phục. Trời sáng dần, bầu trời mờ đục dưới làn mưa mỏng nhẹ. Gió hơi phơ phất. Từng bầy vạc ăn đêm quay về tổ, đang hối hả bay ngang trời, thả ra những tiếng kêu than. Những tiếng gà gáy sáng cuối cùng còn rải rác trong xóm thôn, cứ vẳng lên ấm áp. Xa xa trong hương ấp, loáng thoáng có những làn khói trắng bốc lên trên những mái giả. Nơi đó chắc là bếp nấu ăn của các đội dân binh, đội hương binh còn ở lại bảo vệ làng quê và giúp đỡ quân triều đình khi cần. Chính cái màu khói bếp kia lại làm cho các chiến binh đang mai phục nơi trận địa thêm vững dạ. Các chiến binh khi ra trận địa đã ăn no, lại đem theo nước uống và cơm nắm cho bữa trưa để tiện việc phục kích lâu dài. Mặt trời đã lên ngang ngọn cây, hoe hoe nắng nhạt, mưa bụi đã tạnh hẳn. Những giọt mưa đọng trên lá cây ngọn cỏ như những hạt sương đã thấm hết vào cỏ cây hoa lá. Bầu trời lúc này xuất hiện mấy con chim cắt, dang rộng hai cánh, lượn lờ trên cao với vẻ thanh thản, tưởng như chúng đang thảnh thơi, chơi nhởi. Kỳ thực, những cặp mắt tinh danh kia đang soi mói, tìm mồi nơi mặt đất. Bầu trời và cả mặt đất lúc này yên ắng đến lạ thường. Quá trưa, quân thám về báo, hôm nay chưa có dấu hiệu gì giặc sẽ tiến quân. Và từ sáng, vẫn chưa có đội du binh nào xuất trại. Trái với lệ thường, hàng ngày giặc cho du binh ra khỏi trại tới vài chục dặm để thám sát tình hình, rồi quay lại. Hoặc nếu là ngày giặc tiến công, vẫn cho du binh đi trước vài chục dặm, rồi quay lại đón đại quân xuất phát. Nếu có đại quân ở phía sau, thì du binh chỉ đi trước một đoạn khoảng 10 dặm. Vì chưa có dấu hiệu gì căng thẳng, các đô tướng được lệnh cho quân ngủ tại chỗ để lấy sức. Chừng một canh giờ sau, quân được đánh thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng chờ giặc đến. Quá giờ mùi, vẫn chưa có tin tức gì. Ai nấy đều nghĩ, hôm nay có nhẽ, giặc cấm trại để mai mốt tiến quân đánh lớn. Các tướng đã nghĩ đến việc chập tối sẽ cho quân rút khỏi trận địa mai phục. Thế nhưng chừng giữa giờ thân, quân thám về báo, du binh của giặc đã ra khỏi trại. Các đô tướng đi kiểm tra lại trận địa, đến từng nơi người lính mai phục vỗ về khích lệ. Mọi việc đã sẵn sàng, thời cơ lập công đã đến, sĩ khí lên cao chưa từng thấy. Khoảng cuối giờ thân, toán quân kỵ của giặc đã đi gần ngang trận địa quân ta mai phục, thì tên đi đầu dừng ngựa. Y quay đầu ngựa nói gì với đám quân ở phía sau, rồi y giơ roi ngựa trỏ xuống lòng sông. Lập tức mấy đứa hất bả vai ra, lấy cung lắp tên bắn xuống nước. Giặc có ý định vượt sông, các tướng thầm đoán. Nếu chúng vượt sông ở quãng đó, thì quân ta phải chạy bộ về phía ấy đón đánh. Chắc không một tên Mông Cổ, một con ngựa hồ nào có thể sống sót mà lên bờ. Thế nhưng, giặc lại đi vào khu vực quân ta ước định cho quân bắn chéo cánh xẻ thì chúng dừng lại. Dường như chúng bàn nhau cho ngựa vượt sông. Đúng lúc đó, một tiếng nổ ầm vang như sét đánh. Trống đồng, trống ra, thúc đến lộng óc và hàng loạt tên bay chéo đan cài vun vút về phía quân kỵ bên kia bờ sông. Giặc còn chưa định thần xem chúng bị quân phục từ đâu thì người ngựa cứ rầm rập đổ ngã như những cây chuối bị phạt gốc. Thây người, thây ngựa nằm đè lên nhau, tiếng ngựa giống, tiếng người kêu cứu nghe thảm thiết. Những tên kỵ mã ở cuối hàng quân quay đầu ngựa chạy không còn hồn vía, bỏ mặc đám thuyền bè đang thuận gió lao xuôi. Khoảng 15 con thuyền buồm căng gió khi chiếc đi đầu vừa nhận ra quân kỵ phía trước bị đánh. Viên cầm lái nới dây lèo cho cánh buồm vát gió để lựa quay mũi, thì hàng loạt tên ở trên bờ hữu ngạn bắn xuống như mưa. Dây lèo đứt, tên cầm lái gục xuống, buông cả tay lái lẫn tay lèo. Con thuyền quay ngang, các thuyền khác cứ thế đâm vào nhau, răng rắc gãy. Tên bùi nhùi bắn xuống chồng đống, tạo ra các đám cháy trên thuyền. Giặc hết đường chống trả ao ao nhảy xuống sông. Lúc này quân ta bật ra khỏi hào, cứ đứng trên bờ bắn thẳng xuống. Dòng sông đã dần dần nhuốm một màu đỏ nhờ như màu phù sa, ấy là máu giặc. Hoàng hôn trùm xuống, bầu trời thâm lại, các viên đô tướng thu quân về trại. Trận đánh diễn ra nhanh chóng và quá bất ngờ nên giặc không biết đường nào mà chống cự. Số 200 quân kỵ may ra vài chục đứa chạy thoát, còn khoảng 300-400 quân thủy không biết có đứa nào còn sống sót. Về trại, Thượng tướng Trần Nhật Duật cho mở tiệc khao quân ngay trong đêm, khích lệ quân sĩ và vinh thăng những người có công cao. Ông nói, từ ngày giặc xâm phạm cõi bờ ta đến nay đã 6-7 ngày rồi, quân ta mới có 2 trận phục kích nhỏ, Trận này do có chuẩn bị tốt, lại bất ngờ nên ta vừa nhàn sức, vừa giết được nhiều giặc. Sau trận này, ắt giặc phải dè chừng khi đi lại trên đất ta. Ngừng lại giây lát, thượng tướng nói tiếp. Các ông thử phán đoán xem, hôm nay du binh giặc xuất trại muộn, ta ngờ giặc sẽ kéo đại binh về thẳng Bạch Hạc. Vì vậy, chỗ thuyền giặc đắm buổi chiều, ta muốn đưa thêm vài thuyền đá đến chặn giặc ngay đêm nay. Sau đó chỉ để một số quân nhỏ cùng với dân binh phục xung quanh khu vực để bắn tỉa khi chúng cho quân dọn các thuyền đắm lấy đường cho chúng xuôi Bạch Hạc. Đô tướng Ngô Thủy nói. Ý của chủ tướng là đêm nay giặc có thể xuôi về vùng Tam Đái và vì thế ngài muốn lui về phối cùng số quân tại đó lập trận địa kháng giặc. Đúng thế. Theo ta nếu đêm nay giặc cho quân dọn dẹp lòng sông, nhanh lắm cũng phải giờ thân ngày mai mới thông được. Ngay bây giờ các ông phải cho quân đi lấy thuyền xếp đầy đá rồi đánh đắm cùng với đám thuyền giặc vừa bị quân ta đánh đắm chiều nay. Và dõi theo tình hình giặc cho chặt chẽ, nếu đêm nay chúng đến thì phải đánh để làm chậm bước tiến của giặc. Nửa đêm vẫn chưa có tin tức gì về việc giặc sắp tiến binh, Thượng tướng Chiêu Văn Vương liền cho lệnh nhổ trại. Nửa canh giờ sau, hai quân thủy bộ đã lên đường xuôi về Bạch Hạc. Trong tay có 3 vạn quân, nhưng Trần Nhật Duật chỉ tung vào trận 2 vạn, còn 1 vạn quân nữa dùng vào việc ứng cứu, tiếp viện. Biết rằng A Dúc, A Tai và Mang Khu Đai đem theo 5 vạn quân thủy, quân kỵ, quân bộ từ nẻo Vân Nam tiến vào, qua vài trận đánh nhỏ lẻ, giặc tuy có rất mẻ nhưng chưa đáng kể. Nay ông định đánh một trận lớn để tiêu hao sinh lực giặc và cũng làm bớt nhuệ khí của giặc rồi lui quân để bảo toàn lực lượng toàn tính việc đánh bại giặc, đuổi nó ra khỏi cõi bờ như quốc công dự liệu. Về trận đánh quy mô ở ngã ba Bạch Hạc này, cuối năm ngoái đầu năm nay ta đã cho diễn tập, đích thân con gia đã về đây thị sát. Nhà vua tỏ vẻ hài lòng vì binh sĩ khỏe mạnh, tận tâm luyện tập và đều có chí giết giặc lập công. Sau đó, ta lại được điều làm tướng cầm đầu một đạo quân trong cuộc đại diễn tập đánh vào Vạn Kiếp. Có nhẽ, cuộc xâm lăng của giặc diễn ra năm nay đúng như anh Quốc Tuấn dự đoán chăng? Lại nói về mấy chục đứa tù binh bắt được hôm trước, thuần một lũ quân Giang Nam khờ khạo chẳng biết gì. Trong đó, chỉ có 3 tên là tiểu đô tướng cai quản mấy chục tên quân và tất cả đã yên phận làm nô lệ cho ngoại bang Mông Cổ. Chúng chẳng hề quan tâm đến sự mất còn của nước Trung Hoa và chúng cũng không hề biết việc chúng vào xâm lược nước ta là việc làm có tội. Cho tới khi chúng bị bắt và được ta giảng giải, chúng mới vỡ lẽ và tỏ ra vô cùng sợ hãi. Đứa nào cũng run sợ, quỳ lạy, xin tha mạng. Nửa đêm quân đã về hội đủ. Trần Nhật Duật cho nhóm họp ngay các tướng. Quân thám về báo rằng cả ngày hôm nay phía trại giặc đều cấm trại, không có du quân, chỉ có quân tuần canh rất nghiêm ngặt quanh khu vực giặc hạ trại. Và tại đại bản doanh của tướng giặc treo cờ rủ, chúng nó để tăng nhau như vậy là chết nhiều, cả số quân kỵ lẫn quân thủy và trận trước đó nữa phải tới 1.000 tên. Việc này không thể không ảnh hưởng đến tinh thần binh sĩ giặc. Trần Nhật Duật không chỉ triệu mấy vị phó đô tướng mà ông cho triệu tất cả đô tướng các cấp, một phần cho họ thông hiểu chức phận của từng công việc, phần khác cho họ hình dung đầy đủ chiến trận sẽ diễn ra trên một địa bàn rộng lớn như thế nào và cả sự ác liệt nữa để cho họ trở về khích lệ ba quân. Treo tấm bản đồ lên vách trại, nhìn khắp lượt chư tướng, Trần Nhật Duật nói, bữa nay không bàn nữa vì ta với các ông đã bàn kỹ rồi. Địa hình các ông cũng thuộc nằm lòng rồi, cho nên ta chỉ nhắc lại phận sự các ông phải đánh cho thật linh hoạt. Đây là một đại trận, không còn yếu tố quá bất ngờ với giặc nữa. Giặc vừa có quân kỵ, quân bộ và quân thủy, ta lừa giặc vào ngã ba sông hãy đánh. Khi ấy quân bộ và quân kỵ của giặc không còn liên kết được với nhau nữa, sẽ thuận cho ta hơn. Các ông nhớ dặn các đô tướng dưới quyền, chớ có ham đuổi giặc sát bờ. Quân kỵ Mông Cổ có thuật quăng thòng lọng, bắt người rất giỏi, phải dân cả binh sĩ nữa, chớ ham chiến mà phải hối đấy. Ngừng một lát, Trần Nhật Duật lại gạn hỏi, các ông còn điều gì cần nói hoặc cần hỏi nữa không? Nguyễn Khoái xin nói, Thượng tướng cho biết khi quân ta rút thì rút về thẳng Thăng Long hay về giữa sông Thiên Đức để chặn giặc tiến vào Thăng Long? phải giữ sông Thiên Đức để che chắn cho Thăng Long và chờ soái lệnh của quốc công tiết chế. Và các ông phải nhớ kỹ, tuy đây là một trận đánh lớn, nhưng cũng chỉ là đánh ngăn bước tiến của giặc, đánh tiêu hao giặc chứ chưa tiêu diệt hết được nó đâu. Giặc mới vào, sức nó đang cường, phải tản mỏng nó ra rồi mới đánh tiêu diệt từng cụm nhỏ của nó. Vừa chắc thắng, vừa đỡ hao tổn máu xương sĩ tốt. Mọi người vẫn im lặng lắng nghe. Trần Nhật Duật nhìn về phía đông đảo các đô tướng và tiểu đô tướng hỏi. Những điều ta vừa nói, chư vị hiểu cả chứ? Có ai còn điều gì mắc mớ, muốn hỏi, cứ hỏi tự nhiên. Trận mạc là chuyện có quan hệ đến sinh mệnh con người, phải hiểu cặn kẽ từ việc rất nhỏ, chứ không thể qua loa đại khái được. Nghe chủ tướng hỏi, mọi người thấy ấm lòng và đồng thanh đáp. Tạ ơn thượng tướng, chúng hạ cấp, thông tỏ phận sự cả rồi, xin chủ tướng cho về trại quân, còn lo việc nghênh địch. Trần Nhật Duật sai quân rót rượu mời mỗi người một bát, tay nâng bát rượu đi vòng quanh mọi người. Ông nói, bữa này ta mời các ông mỗi người một bát, thắng trận này ta sẽ khao lớn và uống thật say. Mọi người vui vẻ nâng bát rượu lên ngang mày và cùng hô, chúc chủ tướng vạn an, chúc quân ta đại thắng. Các tướng ra về, dạo rực niềm vui. Thượng tướng Trần Nhật Duật cho quân mai phục đón lõng ở ngã ba sông và cho 15 chiếc thuyền nhẹ ngược sông Thao để dụ giặc. Mấy ngày nay thời tiết xấu, bầu trời ảm đạm và như thấp hẳn xuống. Gió phơ phất, mưa dầm cứ lây phây lây phất suốt ngày. Vì mưa kéo dài nên đường xá đi lại trở nên trơn lầy. Vài ba chục vết chân người hoặc trâu bò đi qua đã làm cho mặt đất nhão ra. Đồng ruộng rừng cây xa trông chỉ là một đống mờ nhòe nhức mắt. Mặt sông lúc nào cũng có màu trắng nhờ nhờ. Cách vài mươi trượng đã không còn phân biệt được hình người với bụi cây nữa. Từ sớm tinh mơ, Thượng tướng Trần Nhật Duật đã ra bến sông xem trận địa và quan sát thời tiết. Trời vẫn lắc rắc mưa. Mưa răng mờ cả mặt nước sông và bờ bến. Trần Nhật Duật mừng lắm. Nếu thời tiết cứ kéo dài thế này, rất lợi cho quân ta, mà giặc thì không thể chờ mãi cho tới khi nào thời tiết đẹp mới tiến binh. Và lại, nếu giặc không động binh, ta sẽ cho quân tập kích. Khoảng giờ thìn, quân Viễn Thám báo về. Từ cuối giờ Tí sớm nay, hết thảy quân giặc đã chuyển quân, mã, bộ thủy đều theo đường sông Thao tiến xuống phía ngã ba Bạch Hạc. Và hiện thời quân kỵ và quân bộ của chúng mới chiếm lĩnh phía tả ngạn, chứ chưa có dấu hiệu chúng chuyển sang hữu ngạn. Vậy là giặc còn cách Bạch Hạc chừng 70 dặm nữa. Trần Nhật Duật ra ngoài trời xem thời tiết. Vẫn mưa bụi lây dây, bầu trời vẫn u ám và đứng gió. Ông nhẩm tính, tuy xuôi nước, nhưng vào những ngày này là ngày nước lừa lúc lên lúc xuống, giặc lại dùng thuyền to nên không thể đi nhanh được. Quân kỵ của chúng có sức đi nhanh tới 6-70 dặm một giờ, nhưng chúng không thể bỏ mặc quân bộ và quân thủy. Vì vậy, nếu thời tiết không thay đổi, thì trong khoảng giờ Tuất đến giờ Hợi, giặc sẽ lọt vào khu vực trận địa ngã ba sông này. Thế nhưng, nếu trời hừng nắng lại có gió, thuyền đi nhanh, mặt đường lại xe, thì quân bộ cũng đi nhanh hơn, giặc có thể tới Bạch Hạc vào khoảng giờ Thân hoặc giờ Dậu. Ông nhầm tính về mùa này, cuối giờ Thân đầu giờ Dậu đã vào khoảng tranh tối, tranh sáng. Một dặm xưa, tương đương 500 mét. Thượng tướng Trần Nhật Duật nhầm tính, ngoại trừ giặc dừng lại giữa trường cắm trại thì không kể, còn như giặc cứ đi tiếp thời vào các giờ đó rất thuận cho quân ta tác chiến. Từ Bạch Hạc ngược lên khoảng 30 dặm, rất nhiều nhánh sông nhỏ thông ra sông Cái, chỉ thuyền nhỏ mới ra vào được. Từ các nhánh sông nhỏ này, ta đã cho quân phục đổ ra khiêu chiến, làm rối loạn hàng ngũ giặc, làm cho binh sĩ giặc hoảng loạn khi đi sâu vào đất ta. Tính ra cứ 5-10 dặm lại có một nhánh sông nhỏ ăn thông ra với Thao Giang. Xem ra tới lúc này, giặc vẫn chưa có ý định đưa quân kỵ và quân bộ sang hữu ngạn. Trần Nhật Duật đã sai các tướng và chia quân đi các ngả đón lõng giặc để lùa nó vào nơi mà ta đã mai phục. Ông tự biết quân mình chưa bằng phân nửa quân nó, nên chỉ có thể đánh tiêu hao, làm nhụt nhuệ khí giặc rồi lui quân bảo toàn lực lượng, chờ khi giặc mệt mỏi ta mới phản công đánh lớn. Tới thời cơ đó, hoặc là diệt sạch Sành Xanh, hoặc là đuổi không còn một bóng quân thù nào trên đất nước ta. Nghĩ tới đội quân xâm lược, Trần Nhật Duật thấy lần này ông lại chạm trán với những tên tướng giặc lần trước đã bị ông chặn đánh. Và khi quân ta phản công đuổi giặc vào phút chót, lũ tướng giặc này đã lâm tình thế thập tử nhất sinh mới ra khỏi được đất ta. Thế mà bây giờ lại vênh vang, cả tên đầu sò Thoát Hoan được cha nó phong cho làm Trấn Nam Vương cũng đều là một lũ bại tướng cả thôi. Tuy nhiên ta phải săn bảo nhiều lắm các thuộc hạ không được coi thường giặc. Kẻ nào dám coi thường giặc cũng có thể xem như kẻ đó đã thua trận.